Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 đệ 65 chương. Nếu là khi còn nhỏ đồng bạn gặp mặt, vậy không cần quá câu thúc, bọn họ ba người trực tiếp ở trên sofa ngồi xuống. Một bên ăn một bên nói chuyện phía Mơ Siêu, người tới nơi này làm cái gì? An Bất Lý dẫn đầu hỏi ra tới. Khẩu khí tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là biệt nữ biểu tình nói cho Ninh Bất Vấn hắn vẫn là thực hưởng thụ Ninh Bất Vấn quan. Tâm Mơ Siêu này đều cái gì Ninh ba người a? Ninh Bất Vấn ở trong lòng âm thầm phun tào, nhưng vẫn là đem chính mình ý đồ đến rõ ràng nói lên. Này không phải lo lắng sao? Tào Thu hiện tại ở làm văn viên, Văn Đa Đa cùng ta cùng nhau vào Vi Quang tiểu đội. Liền ngươi một chút tin tức đều không có, nháo mất tích, cho nên ta đành phải tới tìm ngươi, ta thực lực không đủ, An Bất Lý khô cằn trả lời một câu. Nếu là ở trước kia An Bất Lý tuyệt đối không có khả năng nói như vậy diệt chính mình uy phong nói. Cùng đồng kỳ tân nhân một so, An Bất Lý tuyệt đối không thể tính thực lực không đủ kia một loại. Tương phản còn có thể xưng được với là biểu hiện xuất sắc kia khoản. Không phải như vậy, cũng sẽ không bị đoàn trưởng cố ý từ trong phòng giam nói ra. Còn có thể bắt được một cái đặc xá thành quả. Nhưng thực đáng tiếc, cùng An Bất Lý tổ đội người là Ninh Bất Phấn, là hiện giờ tân nhân bảng đệ tam Mơ Siêu nói là đệ tam. Nhưng lần đầu đăng bảng liền có như vậy thành tích, cũng không sai biệt làm ý nghĩa Ninh Bất Phấn chính là lúc này đây Đông Tây Phương cùng phê thứ tân. Nhân xuất sắc nhất kia một cái. Cùng như vậy Ninh Bất Phấn ở cùng cái tiểu đội, liền tính là thiên tài cũng sẽ bị phụ trợ bình thường. An Bất Lý ít có như vậy không chịu thua thời điểm. Nhưng là ở phong thủy bảo huyệt phó bản, hắn chưa từng có ý thức được chính mình cũng có như vậy nhược thời điểm Mơ Siêu trừ bỏ ôm lấy chính. Mình mệnh ở ngoài, dư lại sự tình hơn phân nửa đều là Ninh Bất Phấn giải quyết. Cuối cùng cái kia mảnh nhỏ cũng là Lương Phi lấy mệnh đổi lấy. Hắn có cái gì đâu. Luôn miệng nói muốn đánh bại Ninh Bất Phấn. Nhưng chỉ là một cái phó bản mà thôi. Khiến cho hắn đã biết chính mình cùng Ninh Bất Phấn chênh lệch. Nếu lại như vậy ra mặt dày coi như không biết chênh lệch. An Bất Lý chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Cho nên hắn mới có thể tới tìm Nhạc Bất Thính. Cùng Ninh Bất Phấn rời đi viện phúc lợi lúc sau liền cùng các bạn nhỏ chặt đứt quan hệ bất đồng. An Bất Lý vẫn luôn đều có cùng một ít đồng bạn bảo trì liên hệ. Bọn họ kia phê ra tới người, hơn phân nửa đều là người thường, cũng có đi qua Pandora một lần lúc sau liền chủ động cho vay mua sắm thoát ly tạp. Chân chính trở thành người chơi, cũng chỉ có hắn, Ninh Bất Phấn hòa thuận vui vẻ Bất Thính ba người mà thôi. Nhạc Bất Thính là nhóm đầu tiên liền tiến vào đến Pandora trong trò chơi người. Cũng là trải qua quá năm thứ nhất Pandora người chơi hỗn loạn thời kỳ người. Bởi vì hắn ở tiến vào Pandora lúc sau tính cách biến hóa rất lớn. Đại làm An Bất Lý cảm thấy có chút bất an, cho nên rất ít liên hệ. Nhưng hắn cũng biết, loại này nhóm đầu tiên tiến vào Pandora người chơi sở có được kinh nghiệm cùng tri thức đều là hắn. Không thể so, bởi vậy, ở biết chính mình nhu cầu cấp bách đề cao thực lực lúc sau. An Bất Lý liền chủ động liên hệ thượng Nhạc Bất Thính. Lúc sau ngươi muốn hay không đi khảo số 2 quân đoàn. Chính thức trở thành số 2 quân đoàn người. Ninh Bất Phấn nghiêm túc nhìn hắn. Nếu ngươi thành tâm mời nói, ta cũng không phải không thể đi. An Bất Lý hơi hơi dịch khai tầm mắt. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Đều lớn như vậy người, còn làm ra loại này tiểu nữ sinh bộ dáng sẽ không cảm thấy không khỏe sao? Ninh Bất Phấn trong lòng tràn ngập phun tào sao sao, vì hai mắt của mình hảo, đành phải đem ánh mắt lại đặt ở một bên Nhạc Bất Thính trên người. Cùng trong trí nhớ Nhạc Bất Thính so sánh với, hiện tại xuất hiện ở hắn trước mắt thanh niên cơ hồ hoàn toàn chính là hai người. Nếu không phải xác định hắn là Nhạc Bất Thính, chỉ sợ cũng tính đi đến trên đường cái Ninh Bất Phấn gặp hắn cũng không nhận ra được. Kỳ thật Nhạc Bất Thính dung mạo không có sinh ra quá lớn biến hóa. Cùng trước kia kém không quá nhiều, nhưng là một người khí chất một khi thay đổi, liên quan dung mạo cho người ta quen thuộc cảm cũng sẽ bị làm nhạt. Liền giống như hiện tại, đồng dạng mắt hạnh, đặt ở trước kia Nhạc Bất Thính trên người là nhu nhược nhưng khinh. Đặt ở hiện tại Nhạc Bất Thính trên người liền biến thành bình tĩnh vững vàng. Tái nhợt màu da ở trước kia xem ra là nhỏ gầy bất lực tượng trưng. Hiện tại lại biến thành tối tăm lạnh lẽo. Thấy Nhạc Bất Thính ánh mắt đầu tiên, liền sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí có một ít sờn tóc gáy. Một người trước sau biến hóa có thể khác biệt như thế to lớn. Cũng là làm Ninh Bất Vấn dài quá kiến thức. Bất Thính, người cá nhân thể chất thực đặc biệt sao? Ninh Bất Vấn tận lực uyển chuyển một chút dò hỏi. Này hẳn là không chỉ là tính cách thượng biến hóa, hẳn là còn có những mặt khác. Ta cá nhân thể chất tên là Vu Sư, Nhạc Bất Thính khẽ cười lên. Bởi vì trước mắt ta cá nhân thể chất đã thăng cấp tới rồi nào đó ngạch cửa. Cho nên sẽ trực tiếp biểu hiện ở ta bề ngoài. Quá đoạn nhật tử thì tốt rồi, An Bất Lý cũng hết sức ngoan ngoãn. Còn cấp Ninh Bất Vấn lặng lẽ xử cái ánh mắt, ý bảo Ninh Bất Vấn hiện tại không cần hỏi nhiều. Nghe nói ngươi hiện tại cùng Trình Dục Huyết ở bên nhau địa phương sinh hoạt, Nhạc Bất Thính đối. Chính mình sự tình không có như thế nào nhiều lời. Ngược lại đối Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết quan hệ tràn ngập tò mò. Ngươi là như thế nào gặp được Trình Dục Huyết? Trình Dục Huyết, không phải là ta biết đến kia một cái đi, An Bất Lý vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết còn có quan hệ. Này không có người đã nói với hắn a, trên thế giới còn sẽ có người thứ hai kêu tên này sao? Nhạc Bất Thính hỏi ngược lại, An Bất Lý trên mặt biểu tình hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế được. Còn, thật đúng là chính là a, không thể nào, Bất Vấn, ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích? An Bất Lý lo lắng nhìn một chút Ninh Bất Vấn đầu. Này không phải là kích thích quá độ trực tiếp biến thành ngốc tử đi. Nhạc Bất Thính ở Pandora tổng người chơi bảng xếp hạng 100 có hơn. Cũng đã là cái gọi người khó có thể phỏng đoán biến thái. Cùng hắn cùng nhau hạ phó bản thời điểm, đối phương liền tính đứng bất động, boss đều sẽ cố ý tránh đi hắn công kích chính mình. Chuyên chọn hắn cái này mềm quả hồng niết. Nhạc Bất Thính lộ ra băng sơn một góc đều làm An Bất Lý run như cầy sấy. Kia này toàn cầu nổi danh xếp hạng thứ 8 kẻ điên Trình Dục Huyết đến khủng bố thành bộ dáng gì a? Ở một cái hợp lại hình phó bản, ta là làm chi nhánh, hắn làm chủ tuyến, Ninh Bất Vấn thuận miệng giải thích một câu. Khác ta liền không thể nhiều lời, bất quá người khác còn có thể, chỉ cần không chạm đến hắn điểm. Ta là thực an toàn, Bất Vấn, Nhạc Bất Thính cười như không cười nhìn hắn một cái. Có thể cùng Trình Dục Huyết ở chung hòa hợp, cũng chỉ có hắn đồng loại, ha ha, đúng không, Ninh Bất Vấn đánh cái ha ha, ta xem Bất Thính bộ dáng của ngươi chỉ sợ cũng có thể cùng hắn ở chung không tồi, ta không. Được, Nhạc Bất Thính kiên định lắc đầu, trước kia ta cùng hắn gặp phải quá một lần, thiếu chút nữa không bị hắn đánh chết. Này đại khái chính là nhân phẩm vấn đề đi, Trình Dục Huyết phỏng chừng là thủ hạ lưu tình, tính, chúng ta không đề cập tới này đó, Nhạc Bất Thính thực mau liền rời đi đề tài. Khó được gặp mặt, chúng ta ôn chuyện là được, không cần tưởng nhiều như vậy, Pandora sự tình, chờ tiến vào trò chơi lúc sau lại nói, cũng là, Ninh Bất Vấn đối lời này nhưng thật ra thập phần. Tán đồng. Hôm nay liền nói chuyện phiếm ôn chuyện là được, ta chủ yếu là muốn biết không lý ngươi tình hình gần đây. Nếu ngươi không có chuyện, như vậy ta cũng liền không cần lo lắng, có thể cùng đa đa cùng Tào Thu có cái công đạo, không cần như vậy lo lắng ta, An Bất Lý hốc mắt. Có điểm hồng, nhưng hắn thực sẽ che giấu chính mình, chờ ta chính thức gia nhập quân đoàn lúc sau, ta sẽ đi tìm bọn họ, chỉ là bây giờ còn chưa được. Hắn còn quá yếu, tìm được rồi An Bất Lý, Ninh Bất Vấn tâm sự cũng có thể hơi chút buông xuống. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Bất Vấn thường thường liền đi quân đoàn phòng huấn luyện đi một chút. Nhưng thật ra cùng tiểu liễu hỗn có chút thục, cái này tiểu cô nương thực hảo tiếp cận, ít nhất so với kia cái Hàn Tân Ba hảo tiếp cận nhiều. Ninh Bất Vấn cũng biết bọn họ vấn đề không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Giai đoạn trước chỉ cần thoáng thành lập một chút liên hệ. Hạ phó bản thời điểm lẫn nhau có thể trao đổi một chút tin tức như vậy đủ rồi. Có chút tình nghĩa, không trải qua sinh tử, là sẽ không sinh ra. Ở thế giới này, đặc biệt như thế, chỉ định thời gian trong vòng. Một lần nữa tổ hợp thành vi quang tiểu đội 5 người toàn bộ đến đông đủ. Đội trưởng tạm thời từ Trương Tử Văn lão tiên sinh đảm nhiệm mơ siêu, lúc này đây hợp lại hình phó. Bản, là mỗi một cái từ cái này phó bản lợi dụng thoát ly tạp chạy ra tới tân nhân cùng quân đoàn báo. Cáo Trương Tử Văn chủ động gánh vác hiểu biết nói trách nhiệm mơ siêu liền tính bắt được thoát ly. Tạp. Vừa mới bị Pandora lựa chọn người chơi cũng cần thiết muốn đi trong trò chơi đi một chuyến. Sau đó là dùng thoát ly tạp trở về là được. Đây cũng là rất nhiều người nguyện ý đem chính mình tân nhân lễ bao bán đi nguyên nhân. Chỉ cần chính mình tân nhân lễ bao bán một cái giá tốt. Hơn nữa chính mình trước kia tích tụ cùng mượn tiền, là có thể thấu đủ tiền mua một cái thoát ly tạp. Như vậy về sau chỉ cần con thải. Cơ bản là có thể duy trì sinh mệnh, bất quá đồng dạng, bọn họ cũng cần thiết tận mình có khả năng đi trước chính mình cư trú mà quân đoàn đại sảnh báo cáo. Phó bản có quan hệ nội dung, quân đoàn cũng là lợi dụng như vậy con đường, tận khả năng thu thập Pandora phó bản tin tức, do đó tìm được có khả năng xuất hiện diễn sinh mảnh nhỏ phó bản. Làm thăm dò tiểu đội tiến vào, do đó đề cao hiệu suất. Mà không phải giống rồi nhặng không đầu giống nhau đâm đại vận. Liên tính rất nhiều tân nhân người chơi có thể biết được tin tức hữu hạn. Nhưng là nhân số một nhiều, hội tụ lên tin tức cũng sẽ biến thành một cái quái vật khổng lồ. Ở tân nhân báo cáo, cùng hắn cùng phê tiến vào cái này phó bản người chơi không sai biệt lắm có 20 cái. Trừ bỏ 3 cái lợi dụng thoát ly tạp thoát đi người ở ngoài. Dư lại cơ hồ toàn bộ đều ở ngày hôm sau ngày thứ 3 liền đã chết. Trương Tử Văn nhìn trong tay này. Phần báo cáo, cũng có chút không thể lý giải. Chúng ta lợi dụng định vị tạp tìm được rồi cái này phó bản. Nhưng cũng không thể có được quá nhiều tin tức liền tính là hợp lại hình phó bản. Cái này tỷ lệ tử vong cùng sinh tồn thời gian cũng có chút quá thấp. Hàn Tân ba kinh nghiệm phong. Phú. Từ này ngắn nguồn tin tức bên trong là có thể minh bạch đến cái này phó bản đáng sợ. Không tồi, Trương Tử Văn nhìn Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa liếc mắt một cái. Hảo Tâm giải thích lên, giống nhau hợp lại hình phó bản, đều sẽ có người chơi lâu năm cùng tân nhân người chơi phân biệt làm bất đồng nhiệm vụ chi nhánh. Cũng tồn tại chỉ có nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành lúc sau nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể xuất hiện. Đi tình huống. Nhưng dựa theo chúng ta hội tụ tin tức tới xem, một cái hợp lại hình phó bản tiến vào tân nhân người chơi số lượng giống nhau duy trì ở 7-8 cái. Tả hữu, hơn nữa phó bản đối với tân nhân cũng sẽ có một cái thỏa đáng chiếu cố. Ít nhất phía trước 3 ngày, tân nhân là sẽ không có quá nhiều sinh mệnh nguy hiểm. Cho dù có, cũng chỉ sẽ chết 1-2 cái. Giống loại này ngày hôm sau này 3 ngày liền trực tiếp gần như đoàn diệt. Nguy hiểm trình độ đã xa xa vượt qua giống nhau cấp bậc không phải như thế. Cũng sẽ không ở tân nhân báo cáo lúc sau. Trước tiên liền đem cái này phó bản đưa đến bọn họ thăm dò tiểu đội trước mặt. Căn cứ tân nhân báo cáo, hắn sở tiến vào tân nhân chi nhánh phó bản tên là Tử Vong Đoàn Tàu. Nhiệm vụ thời gian vì 10 ngày. Bọn họ yêu cầu ở bọn họ nơi trong xe tìm được một cái uổng mạng hành khách. Sau đó mang theo cái này hành khách tại hạ một cái chạm xuống xe. Liên tính nhiệm vụ hoàn thành, nếu ngày đầu tiên bọn họ không có tìm được cái kia hành khách. Ngày hôm sau liền sẽ một lần nữa từ cái thứ nhất nhà ga xuất phát. Hết thảy trở lại xa một chút, bất đồng chính là ngày hôm sau sẽ bắt đầu người chết. Tới rồi ngày thứ 3 liền gặp phải đại quy mô thương vong. Hắn nguyên bản muốn kiên trì đến ngày thứ 4, nhưng là thực đáng tiếc hắn không có gì dư thừa đạo cụ tạp bảo mệnh. Đành phải ở ngày thứ 4 một lần nữa bắt đầu thời điểm thoát ly tân nhân có thể cho tin tức chỉ có. Nhiều như vậy, bọn họ muốn đi vào cái này phó bản lúc sau muốn gặp phải nhất định do cái này nhiệm vụ chi nhánh. Muốn khó khăn nhiều, cái này khó khăn nhưng không thấp, nhưng là cái này tân nhân nhắc tới, luân hồi cái này khái niệm không phải sao. Hàn Tân Ba ở một bên thần sắc như thường, ngày đầu tiên không có việc gì, đến trạm sau không có tìm được nhiệm vụ yêu cầu hành khách cho nên ngày hôm sau lại lần nữa bắt đầu. Loại này đề cập đến nhân quả luân hồi loại phó bản. Có rất lớn khả năng tồn tại nhiễu loạn trật tự S cấp đạo cụ. Càng có khả năng biến thành cuối cùng bổn mảnh nhỏ. Hướng về phía cái này, chúng ta cũng muốn đi vào, không tồi. Đây cũng là chúng ta muốn đi nguyên nhân, Trương Tử Văn gật gật đầu. Xem như tán đồng Hàn Tân Ba nói, chỉ là cái này phó bản khó khăn chúng ta mắt thường có thể thấy được. Đi về sau có rất lớn khả năng sẽ chết, đại gia vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, tận lực nhiều chuẩn bị đề cập nhân quả loại đạo cụ tạp. Đệ nhất ưu tiên là tìm được mảnh nhỏ, Ninh Bất Phấn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay. Xác suất chi hoàn, không nói gì, loại này loại hình phó bản, vừa lúc có thể thử một lần thăng cấp qua đi thể chất có cái dạng nào uy lực. Ban đêm, Trương Tử Văn mang theo chuẩn bị ổn thỏa Ninh Bất Phấn bọn họ đi vào quân đoàn nào đó phòng trước. Chúng ta xuất phát đi, là Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa cho nhau điểm cái đầu. Đi nhanh đạp đi vào, nhoáng lên mắt, bọn họ liền tới rồi cái kia quen thuộc biển xanh trời xanh. Cá di em vẫn là bộ dáng cũ, vui vẻ thoải mái bơi qua bơi lại, kiểm tra đo lường đến các người chơi sử dụng định vị tạp muốn đi vào đến chỉ định phó bản. Người chơi có một lần có thể hủy bỏ cơ hội, hay không sử dụng, không, Trương Tử Văn trả lời nói. Hoan nghênh người chơi tiến vào phó bản thế giới 18 đoàn tàu cá di em thập phần chuyên. Nghiệp, cực mau liền cho tương ứng phó bản tin tức. Đây là hợp lại hình phó bản, thời gian kỳ hạn vì nửa năm mơ siêu người chơi yêu cầu chờ đến phía trước ba cái tân nhân thùng xe. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành sau mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Tính giờ từ nhiệm vụ chủ tuyến chính thức bắt đầu thời điểm tính khởi, bởi vì chỉ định phó bản. Cấp bậc VS, phòng ấn đạo cụ tạp 16.893 chương. Người chơi nhưng tự hành điều tra. Cao cấp người chơi can thiệp tân nhân người chơi nhiệm vụ số lần vì 5 lần. Vượt qua 3 lần sẽ cho dư cảnh cáo. Cao cấp người chơi không được bại lộ người chơi thân phận. Lấy hành khách thân phận tiến vào đoàn tàu hầu tòa chờ đợi nhiệm vụ chủ tuyến mở ra, sắp tiến vào. Phó bản 18 đoàn tàu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, Ninh Bất Phấn cảm giác được một cổ quen thuộc choáng váng. Thực mau liền mất đi ý thức. Cuối cùng một lần, trái cây 10 đồng tiền 2 hộp, sữa bò cà phê hạt dưa que cay. Đoàn tàu thượng tiếp viên hàng không đẩy các màu đồ ăn vặt ở trong xe đi tới đi lui. Thường thường sẽ có hành khách kêu trụ bọn họ mua sắm mấy bao so thị trường giới phiên gấp đôi đồ. Ăn vặt đồ uống, Ninh Bất Phấn không có khẩn trương. Đầu tiên sờ sờ chính mình trên người. Ân, một chương vé xe, từ thủy phát đứng ở trung điểm trạm. Cuối cùng 3 ngày, hảo đi, này đoàn tàu trang bị rõ ràng là cao thiết phối trí. Thời gian lại muốn 3 ngày, địa phương nào xa như vậy à? Đương nhiên, này mặt trên nhà ga danh xe hắn cũng căn bản không có nghe nói qua. Sau đó bên người còn có một cái tiền bao, bên trong có không ít tiền mặt, còn có thân phận chứng, điều khiển chứng thẻ ngân hàng gì đó. Ân, chính mình hiện tại bộ dáng cùng nguyên bản bộ mặt không quá giống nhau. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, còn có một cái di động, bên trong ẩn chứa không ít tin tức, nhưng đối chính mình thân phận xác nhận không có gì trợ giúp. Gần có này đó vẫn là không đủ, còn cần nhiều một chút tin tức hiểu biết cái này thân phận. Xin lỗi, làm một chút Ninh Bất Phấn từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. Đi tìm chính mình hành lý, cá di em nói, bọn họ này đó làm chủ tuyến nhiệm vụ cao cấp người chơi yêu cầu sắm vai một cái hành khách. Cho nên nhân thể tất yếu trước làm rõ ràng chính mình thân phận. Bằng không vạn nhất lộ chân tướng bị tân nhân người chơi thấy. Tân nhân người chơi nghĩ lầm bọn họ chính là nhiệm vụ đối tượng đưa bọn họ cấp mang xuống xe. Vậy phiền toái, chính là, nhiều như vậy hành lý, cái nào mới là chính mình đâu. Tiếp theo đứng ở trạm, Ninh Hồ trạm, thỉnh hành khách không cần tùy ý đi lại, buồng vệ sinh tạm thời đóng cửa. Đoàn tàu thượng đã bắt đầu rồi nhắc nhở, chỉ sợ tiếp theo trạm Ninh Hồ đứng ở trạm thời điểm. Những cái đó tân nhân các người chơi liền phải lên đây. Mà hiện tại, hắn liền chính mình thân phận đều còn không biết. Lúc này, Ninh Bất Vấn phát hiện cũng có mấy cái hành khách từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tựa hồ cũng muốn tới tìm hành lý. Mấy cái hành khách làm bộ không chút để ý sờ sờ chính mình tả nhĩ vành tai. Xem như trước xác định thân phận, tại đây loại hợp lại hình kịch bản. Rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện đại gia khả năng không ở cùng nhau hoặc là thay đổi bộ dạng tình huống, bởi vậy bọn họ cũng sẽ thiết kế một ít tiểu nhân động tác tới phương tiện đại gia xác nhận đối. Phương, thực hảo, ít nhất mọi người đều ở một cái trong xe. Lúc này, một cái thân hình cao lớn nam nhân đã đi tới. Ninh Bất Vấn chú ý tới hắn tay ở một đám đụng chạm hành lý. Là Hàn Tân Ba, đúng rồi. Năng lực của hắn có thể giúp bọn hắn tìm được tương ứng hành lý. Bất quá bọn họ hiện tại giả thiết sợ là không có phương tiện trực tiếp tương nhận. Ở hợp lại hình kịch bản muốn tôn trọng giả thiết cùng logic. Đến tưởng cái thích hợp lấy cớ mới thành. Có, vị tiên sinh này, Ninh Bất Vấn lễ phép hô một câu Hàn Tân Ba. Ta có viêm khớp vai, tay không hảo cử quá cao. Có thể hay không phiền toái ngài giúp ta lấy một chút hành lý. Hàn Tân Ba nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái, gật gật đầu, tốt, nói xong, hắn liền đã đi tới, đụng chạm vài cái hành lý lúc sau. Hàn Tân Ba đem một cái màu đen công văn bao đưa tới Ninh Bất Vấn trước mặt. Đây là ngươi, quá cảm tạ, Ninh Bất Vấn liên tục nói lời cảm tạ. Học theo. Văn Đa Đa đám người cũng thỉnh Hàn Tân Ba hỗ trợ đem chính mình hành lý cầm xuống dưới. Tìm cái địa phương bắt đầu kiểm tra. Ninh Bất Vấn ở chính mình công văn trong bao phát hiện mấy chương giáo viên chứng. Phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Còn có một ít giấy khen. Văn tự tư liệu gì đó. Đương nhiên, còn có một chương đặc cấp giáo viên huấn luyện ban thư mời. Làm minh bạch, thân thể này là một cái cao cấp ngữ văn lão sư. Hiện tại muốn đi thượng đặc cấp lão sư huấn luyện ban. Phương tiện hắn về sau tiến hành đặc cấp giáo viên bình xét. Công văn trong bao còn có một cái kiểu cũ camera, mấy cái cuộn phim, thậm chí Ninh Bất Vấn còn từ ở công văn trong bao tìm được rồi một cái nho nhỏ ngón tay lớn lên tua. Vít, gì, một cái cao trung ngữ văn lão sư mang theo tô vít làm cái gì? Bất quá cái này tô vít như thế tiểu, miễn cưỡng cũng có thể qua ăn kiểm mơ siêu, cái khác chính là một ít tắm rửa quần áo. Không có gì đặc biệt, Ninh Bất Vấn một lần nữa đem công văn bao hợp trụ. Cầm chính mình vé xe đi vào Văn Đa Đa Lân tòa hành khách trước mặt. Hữu hảo nhìn trên chỗ ngồi văn tĩnh nữ học sinh dò hỏi. Vị tiểu thư này, ta có chút say xe, muốn tận lực ngồi dựa cửa sổ một ít, có thể hay không phiền toái ngài cùng ta đổi vị trí. Ta liền ngồi ở bên kia, sở dĩ chọn cái này nữ học sinh giống nhau hành khách đưa ra trao đổi yêu. Cầu, Ninh Bất Vấn cũng là suy xét quá, bởi vì hắn chỗ ngồi bên cạnh chính là một người dẫn chương trình nữ thanh niên. Nói như vậy, nữ hành khách sẽ thích cùng nữ hành khách ngồi ở cùng nhau, mà không phải nguyện ý cùng mấy cái đại thúc kề tại cùng nhau ngồi. Cái kia nữ học sinh nhìn thoáng qua nho nhã lễ độ Ninh Bất Vấn. Lại nhìn Ninh Bất Vấn chỉ vào chỗ ngồi, quả nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Thập phần cảm tạ, ta là ngồi vào trung điểm trạm, người đâu, ta giúp người lấy hành lý đi. Bằng không đến lúc đó ngươi không hảo dọn, Ninh Bất Vấn thân thiện dò hỏi. Ta cũng là trung điểm trạm mơ siêu, nữ học sinh cười cười. Ta hành lý đặt ở thùng xe trí vật giá đâu? Không cần dọn, cảm ơn ngươi, nơi nào? Là ta phiền toái ngươi mới đúng, Ninh Bất Vấn liên tục nói lời cảm tạ. Cùng Văn Đa Đa ngồi ở cùng nhau lúc sau, Ninh Bất Vấn cũng thả lỏng không ít. Vandada cũng cảm thấy an toàn không ít. Những người khác tuy rằng không thể đổi chỗ ngồi đổi quá thường xuyên. Bất quá cũng có thể học theo, tận lực ai gần một ít. Người hảo, kế tiếp mấy ngày quấy rầy, Ninh Bất Vấn làm bộ xa lạ cùng Vandada chào hỏi. Nơi nào, đại gia đi ra ngoài bên ngoài. Dada chiếu cố là được, Vandada lại một lần biểu lộ chính mình thân phận. Theo sau giống mô giống dạng cùng Ninh Bất Vấn giao lưu lên. Thuận tiện còn bỏ thêm cái WeChat, có thông tin công cụ, liền phải phương tiện nhiều. Ngài chờ một lát, ta đi DWC, Vandada lại một lần đứng lên. Tiến đến buồng vệ sinh cửa chờ. Sau đó cùng đồng dạng tới làm bộ rửa tay phao mì ăn liền tiểu liễu. Hàn Tân Ba cùng Trương Tử Văn đều hơn nữa WeChat, thực mau, bởi vậy, bọn họ liền tính ngồi ở bất đồng vị trí, cũng có thể kịp thời giao lưu. Năm người đều ngồi ở cùng nhau, quá không hiện thực cũng dễ dàng bị sau lại tân nhân người chơi phát hiện. Ninh Hồ đứng ở, thỉnh đến trạm hành khách theo thứ tự xuống xe, trước hạ sau thượng, đoàn tàu ngừng lại, Ninh Bất Vấn đám người cũng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Một bên chơi di động, một bên làm bộ lơ đãng nhìn tiến vào bọn họ này tiết tùng xe người. Ngạch, này phê tân nhân không quá hành nha. Ninh Bất Vấn nhìn mấy cái cầm vé xe còn run bần bật người. Nhịn không được che mặt thở dài. Loại này tân nhân, xác định có thể quá loại này phó bản nhiệm vụ chi nhánh. Hết chương.